My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, mập mờ. Huyết Phát Thiên Lý nhãn một đôi mắt, để đó điện mang, sợ hãi nói, không chỉ có là cường hóa quốc, thậm chí phản xạ thần kinh cùng thân thể đều cường hóa một cái cấp bậc. Không chỉ có như thế, không biết có phải hay không là biến thành ngu ngốc quan hệ. Gia hỏa này thực lực chí ít mạnh hơn một mảng lớn. Còn không sợ sinh tử, cưỡng ép đè ép mặt thẹo nam đánh. Thanh niên tóc đen cũng là thần sắc trang nghiêm. Ha ha, thú vị, thật sự là chờ mong ta quốc cường hóa về sau. Lại biến thành cái dạng gì? Gia hỏa này ta trước kia gặp qua. Hắn quốc lợi chảo tuyệt sẽ không cách thân mấy trượng khoảng cách xa như vậy. Với lại sắc bén cùng kiên cố cũng tuyệt không phải hiện tại khủng bố như vậy. Nhìn xem trong sát, na bị cao vài trượng lợi chảo xé vỡ thành hai mảnh phế xe. Học sinh tiểu học bộ dáng tiểu gia hỏa bỗng nhiên kích động nói. Thậm chí mang theo một vòng điên cuồng. Ốc ngày, các ngươi ngược lại là giúp đỡ chút a. Ta không chịu nổi, mặt thẹo nam nghe nơi xa số thanh âm của người. Một mặt bi phẫn nói, hiện đang hối hận muốn chết. Thế mà cùng ngớ ngẩn đối oanh, cái kia không sợ sinh tử. Phảng phất chỉ còn lại có bản năng quái vật, cho hắn tạo thành tương đối lớn phiền phức. Càng mấu chốt liên tiếp nhận thương tích hắn, không ngừng chảy máu, thật đúng là không thể đảm bảo có thể thắng. Làm không tốt liền muốn ra yêu thiêu thân. Nghe mặt thẹo nam cầu cứu, tất cả mọi người là thần giao cách cảm nhẹ gật đầu. Oanh, hai chùm sáng phá không đột nhiên xuyên thấu con ngươi trắng bệch người thân thể. Không chỉ có như thế, bầu trời đột nhiên đã bắn xuống đếm tới trong suốt dây nhỏ. Quấn về tứ chi của hắn, răng rắc, một cái to lớn hoa ăn thịt người đột nhiên xuất hiện. Một ngụm nuốt vào hắn, đằng sau còn đi theo mấy chiếc bỏ hoang ô tô, hướng về hoa ăn thịt người đập xuống. Ầm ầm, ầm ầm, nhìn qua đột nhiên đáp lên xe núi, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau nhìn một cái. Phảng phất là công nhận cái gì, không nói gì thêm, bỗng nhiên, tóc như máu thanh niên một đôi mắt nhìn về phía xe núi chỗ sâu. Tựa hồ trông thấy cái gì? Trên mặt lộ ra một vòng giật mình nói, không có chết, gia hỏa kia bản năng sử dụng lợi chảo biên chế trở thành một cái mật không thể phong lưới. Bảo vệ mình, mặt thẹo nam, ngoặc kép, thanh niên tóc đen, ngoặc kép, hai người đều là khóe miệng co giật, nhưng mà nhìn về phía Sengo ánh mắt đều là càng phát ra nóng bỏng. Lợi hại nha, đây là đang bức ta phát động đại chiêu nha. Học sinh tiểu học hưng phấn kêu lên, rầm rầm rầm, liền trong lúc nói chuyện, tựa như kinh lôi nổ vang, vô số uyển như mưa bụi sợi tơ đột nhiên từ sau lưng của hắn bắn ra. Bá bá bá, liên miên xuyên thấu âm thanh bỗng nhiên khuấy động lên. Nửa ngày về sau, nhìn xem tựa như địa ngục tràng diện, mấy chiếc phế xe thậm chí cũng không tìm tới cái bóng. Bị ép thành phấn vụn. Đại địa đều là kích đánh ra một cái trọn vẹn một trượng sâu lỗ lớn. Mặt thẹo nam cùng thanh niên tóc đen đều là sắc mặt biến hóa. Trong lòng đem đang tải có chút thở học sinh tiểu học liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Đùa gì thế? Hiện tại học sinh tiểu học đều là TM quái vật mà. Ngoặc kép, hôm nay đến đây là kết thúc đi. Thuận tiện cho các ngươi nói một chút. Cường hóa. Nếu như các ngươi có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, thân thể coi như không tệ, tới tìm ta, ta sẽ vì các ngươi cường hóa. Ôm lấy hôn mê Nayuki, Sengo chậm rãi hướng về lối ra đi đến. Không có người ngăn cản, tất cả mọi người đang tiêu hóa tối nay tin tức. Về phần quyết tâm, tóc như máu thanh niên không thiếu khuyết, nhưng hắn cần bận tâm một ít gì đó. Hiện tại còn không phải lúc. Đúng, McGrady, cho tổ chức định ra một cái điều lệ. còn có 3 ngày sau ban đêm, ngay ở chỗ này tụ hội, nếu có người không có tới, trên trời dưới đất, truy sát đến cùng, truy sát người thành công, đem thu hoạch được một lần tất nhiên cường hóa cơ hội thành công. Lời nói lạnh lùng, dung nhập bóng đêm, khiến cho mọi người đều là lông mày nhảy một cái, lẫn nhau cảnh giác nhìn thoáng qua người bên cạnh, mà không hẹn mà cùng. Mấy người ánh mắt cuối cùng đều là dừng lại ở phía xa Mặt Thẹo Nam trên thân. Nuốt một ngụm nước bọt, Mặt Thẹo Nam mang theo mồ hôi lạnh lui về phía sau mấy bước. Lúng túng cười nói, các người nhìn ta làm gì nha? Ta ti em khẳng định sẽ đến. Trong lòng Mặt Thẹo Nam thì là chửi bới nói, mẹ, nhìn lão tử dễ khi dễ đúng không? Các người chờ lấy, nếu là có người không có tới, lão tử không phải giết chết ngươi. Bên cạnh McGrady khẽ lắc đầu, ngoạn cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đối với cái này đột nhiên thêm ra lão đại đa mưu túc trí, hắn cũng là nhiều một tầng nhận biết. Hiện tại vẻn vẹn một câu, không chỉ có đem phản bội khả năng kéo đến thấp nhất, lúc trước càng là lợi dụng các loại tài nguyên, lệnh mấy người này hoặc nhiều hoặc ít dính vết máu. Nếu quả thật phải có người kêu gọi cảnh sát, ha ha, đừng nói trước có thể hay không tan rã cái này sơ bộ sáng lập tổ chức. Trước rửa sạch mình rồi nói sau. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, hảo hảo làm mình người đứng thứ hai a. Mang theo Nayuki chậm rãi về tới hào trạch. Trước đó Nayuki bắt chuyện qua phải đi ra ngoài một bận. Nàng biến mất ngược lại là không làm kinh động người khác. Chút bỏ Nayuki áo bào đen, Sengo đưa nàng đặt ở phòng ngủ của mình trên giường lớn. Nằm tại xa hoa trên giường lớn, Nayuki có loại khác yếu đuối. Từng sợi màu nâu sợi tóc khoác lên trắng nõn trên gương mặt. Tái nhợt không có huyết sắc, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại làm lấy mộng. Dưới ánh mắt rồi, một thân trắng đen giao nhau trang phục nữ bộc, ngực cổ áo rất cao, nhưng khoảng cách gần có thể nhìn thấy ngực một màn màu đen. Không kiềm hãm được, Sengo đưa tay đưa tới. Rất mềm, còn rất thơm, xử nữ mùi thơm lệnh Sengo phía dưới đều là có phản ứng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?